bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 653, chương 653. Các ngươi đều là có chuẩn bị mà đến. Kim quang đâm rách xương sớm. Đỏ trắng giao nhau thập tự giá cờ xí tại tia sáng bên trong lấp lánh. Tình cảnh này, lập tức bị bọn quái vật bắt được. Vây công Simi Ken động tác lúc này dừng lại. Kia là hiệp sĩ đền thánh hồng thập tự cờ xí. Không có cái nào biết rõ lịch sử người châu Âu sẽ nhận không ra. Cái này trong lịch sử thanh danh lan xa kỵ sĩ đoàn. Từ nước Pháp quý tộc Hắc de Payen cùng Bernard de Clairvaux tại năm 1119 xây dựng. Năm 1129 được đến La Mã giáo đình chính thức thừa nhận. Nguyên bản kỵ sĩ đoàn chỉ là một cái tu sĩ hội. Khi lấy được giáo đình thừa nhận về sau, quy mô của nó, thế lực cùng tài phú cấp tốc bành trướng, thậm chí phát triển ra sớm nhất nghề ngân hàng. Từ nhỏ tiểu nhân tu sĩ hội diễn biến thành có lực lượng quân sự vũ trang tổ chức. Còn tham dự qua rất nhiều chứ danh chiến dịch. Bất quá đến lần thứ ba thập tự quân Đông Trinh lúc, hiệp sĩ đền thánh đã suy thoái. Năm 1307, tại Pháp quốc vương Philippe IV áp lực dưới, giáo hoàng không thể không giải tán kỵ sĩ đoàn, để cái này lực lượng vũ trang hoàn toàn biến mất tại lịch sử bụi bặm bên trong. Bốn kỵ sĩ Khải Huyền sau khi xuất hiện, tập hợp toàn bộ Kitô giáo lực lượng xây dựng lại hiệp sĩ đền thánh, giành lấy cuộc sống mới. Kỵ sĩ đoàn thành viên đạt tới ngàn người. Mỗi một cái đều là theo hơn 30 ức tín đồ bên trong tuyển chọn tỉ mỉ đi ra. Toàn bộ kỵ sĩ đoàn có 30 tên vương bài cấp trở lên thánh điện kỵ sĩ. Còn lại kỵ sĩ đẳng cấp thấp nhất cũng là A cộng cấp bậc. Đây là một cái chưa từng có cường đại lực lượng vũ trang. Nhưng lại không vượt vào chiến tranh. Mà là từ thiên khải kỵ sĩ bọn họ đích thân chỉ huy. Phụ trách tiêu diệt một chút ngoan cố khó dây dưa địch nhân. Hiệp sĩ đền thánh mỗi lần xuất động, nhất định có một vị thiên khải kỵ sĩ đảm nhiệm quan chỉ huy. Hiện tại kỵ sĩ đoàn xuất hiện tại Brazov, mang ý nghĩa thiên khải kỵ sĩ khẳng định cũng đến. Simi Ken vừa rồi nhìn như châm ngòi ly rán lời nói cũng không phải là đang nói dối. Đang cùng Bành Kiệt động thủ kỵ sĩ không đầu cùng người sói cũng đều đi theo dừng lại. Mà còn lại bọn quái vật lập tức kéo ra cùng Dracula ở giữa khoảng cách. Apollonius cái kia khàn khàn khô héo âm thanh theo dưới mặt nạ vang lên. Dracula, người đây là ý gì? Bọn họ nhận Dracula mời. Đi tới Brazov, hiện tại thế mà bất chi bất giác bị tử địch cho vây. Simi Ken xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Cười ha ha, còn có thể có ý gì? Chính là muốn đem chúng ta một mẻ hốt gọn chứ sao? Đối mặt đám này, lâm thời chiến hữu ánh mắt. Cảnh giác, Dracula không hề khẩn trương, chỉ là nhẹ giọng giải thích, thiên khải kỵ sĩ cùng hiệp sĩ đền thánh đích thật là ta mời tới. Nhưng chư vị mời không cần lo lắng, mục đích của bọn hắn chỉ là vì giết chết Simi Ken mà thôi. Cũng sẽ không đối với chúng ta động thủ, đang giải thích đồng thời. Trong lòng hắn nói thầm một tiếng đáng tiếc, thiên khải kỵ sĩ cùng hiệp sĩ đền thánh xuất hiện quá sớm. Nếu như có thể đợi thêm một hồi, chờ bọn hắn cùng Simi Ken triệt để đánh nhau lại xuất hiện, tình huống kia liền sẽ tốt hơn nhiều. Dracula cái này nhẹ nhàng giải thích hiển nhiên không cách nào làm người vừa lòng. Simi Ken càng là cười nhạo một tiếng, lời nói của hắn các ngươi tin sao? Dracula cùng thiên khải kỵ sĩ mượn nhờ lực lượng của các ngươi tới đối phó ta. Sau đó sẽ còn buông tha các ngươi đám này đám ô hợp. Mọi người đối hắn, đám ô hợp đánh giá rất bất mãn. Thực sự không thể không thừa nhận lời nói của hắn không sai. Nếu quả thật trừ đi Simi Ken, như vậy thiên khải kỵ sĩ tuyệt sẽ không buông tha đem còn lại quái vật một lưới bắt hết cơ hội. Bọn họ mặc dù tâm hoài quỷ thai, nhưng không có người nào là ngớ ngẩn. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, Imhotep tằng hắng một cái. Ta đã già, không có tinh lực lại tham dự âm mưu quỷ kế gì. Tiếp xuống chuyện phiền toái, các ngươi vẫn là tự mình giải quyết đi. Nói xong, hắn vẫy vẫy tay, đem chính mình quan tài đá cùng nắp quan tài đều chào hỏi tới. Một bộ chuẩn bị chuồn đi bộ dạng. Không chỉ là Imhotep, những người khác cũng một bộ chuẩn bị giải tán bộ dạng. Bọn họ đều đã nhìn ra Dracula dụng tâm không tốt. Như thế nào lại lưu lại bị trở thành quân cờ đồng dạng lợi dụng. Mặc dù bọn họ quả thật rất muốn diệt trừ Simi Ken cái này lòng tham gia hỏa. Nhưng điều kiện tiên quyết là chính mình không cần sa vào đến quá nguy hiểm tình cảnh bên trong. Simi Ken cùng Bành Kiệt liền tại một bên ăn sạch xem kịch. Nhìn xem Dracula muốn thế nào ứng phó cái này giải tán cục diện. Chỉ thấy hắn khẽ mỉm cười. Khuyên bảo, chư vị, ta khuyên các ngươi vẫn là không nên gấp gáp rời khỏi tương đối tốt. Đang chuẩn bị nằm vào quan. Tài Imhotep hơi ngẩn ra. Giọng nói lập tức trở nên âm u không ít. Ngươi chuẩn bị cưỡng ép lưu lại chúng ta sao? Dĩ nhiên không phải. Dracula lắc đầu nói. Chỉ là hiện tại toàn bộ Brazov đều đã bị thiên khải kỵ sĩ vây quanh. Bất kỳ cái gì tự tiện rời đi người đều sẽ gặp phải bọn họ công kích. Vẫn là lưu lại tương đối tốt. Mọi người lập tức đối hắn trợn mắt nhìn. Lửa giận thậm chí so trước đó còn mãnh liệt hơn. Vừa rồi hưởng thụ loại này đãi ngộ vẫn là Simi Ken. Hiện tại phong thủy luân chuyển. Lập tức liền đến phiên Dracula. Bọn họ đối cái này thích đâm địch nhân hậu đình hấp huyết quỷ. Đồng dạng đều là âm hảo cảm. Cho dù bị căm thù, Dracula cũng như cũ duy trì lấy phong độ. Thiên khải kỵ sĩ mục đích đúng là vì báo thù cho kỵ sĩ Death. Mục tiêu của bọn hắn chỉ có Simi Ken một người mà thôi. Chư vị chẳng lẽ không cảm thấy được đây là một cái cơ hội sao? Chỉ cần chúng ta có khả năng liên thủ với thiên khải kỵ sĩ, liền có thể diệt trừ Simi Ken cái này lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Ngay tại ăn dưa Simi Ken mở miệng nói, diệt trừ ta, kế tiếp gặp nạn chính là các ngươi. Tá ma giết lừa các ngươi khả năng chưa nghe nói qua. Nhưng đạo lý hẳn là hiểu. Dracula nhìn hướng Simi Ken. Simi tiên sinh, ngươi thân là vạn yêu chi chủ uy hiếp quá lớn. Thiên khải kỵ sĩ bọn họ vì đối phó ngươi. Nguyện ý buông xuống qua quá khứ thành kiến. Huống chi, giết chết ngươi về sau. Bọn họ cũng không có dư lực đối phó những người khác. Simi Ken cười lạnh một tiếng. Động thủ với ta liền phải làm tốt chết sạch chuẩn bị. Các ngươi không sợ chết liền tới. Song phương tranh phong đối lập. Ngươi một lời ta một câu. Những người khác đã phân biệt không rõ nên nghe ai. Bành Kiệt bỗng nhiên mở miệng nói. Các vị, Dracula tại trì hoãn thời gian. Tại mọi người dây dưa trong khoảng thời gian này. Hiệp sĩ đền thánh cờ xí đã tiến vào Brazov Trung ương. Đang theo lâu đài bên này gần lại gần. Lại kéo dài thêm. Cả tòa lâu đài đều muốn bị vây quanh bên trên. Thực thi quỷ bên ngoài Aziz liếc Dracula cùng Simi Ken một cái. Không nói hai lời. Trực tiếp rời khỏi. Những người còn lại hai mặt nhìn nhau về sau. Cũng đi theo lựa chọn phương hướng khác nhau rời khỏi. Dracula cũng không ngăn cản. Tùy ý đám người này trong nháy mắt đi sạch sẽ. Bành Kiệt dùng tha tâm thông đối Simi Ken nói. Tình huống có chút không đúng. Dracula rốt cuộc muốn làm gì? Simi Ken lắc đầu nói. Ngươi hỏi ta cũng không biết. Dracula vừa bắt đầu mời nhiều người như vậy đến. Thật giống như là muốn tổ kiến một cái rời rạc liên minh ứng đối tà thần uy hiếp. Nhưng ngay lúc đó lại vạch trần Simi Ken thân phận. Tựa hồ muốn lợi dụng những quái vật khác tới đối phó Simi Ken. Hiện tại lại tuôn ra hắn thế mà cùng thiên khải kỵ sĩ bọn họ liên thủ. Đem toàn bộ Brazov đều bao vây lại. Tựa hồ không có ý định buông tha tất cả quái vật. Cái này biến đổi bất ngờ. Để người hoàn toàn không làm rõ được hắn đến cùng muốn làm gì. Không quản hắn muốn làm cái gì. Chúng ta trước chạy lại nói. Simi Ken đưa tay bắt lấy Bành Kiệt bả vai, chuẩn bị mở ra á không gian, cùng hắn cùng rời đi, nhưng mà bình thường tiện tay liền có thể mở á không gian. Giờ phút này lại giống như là bị kẹt lại đồng dạng. Simi Ken xung quanh cơ thể nổi lên từng cơn sóng gợn, tựa như không khí bị nóng phía sau bành trướng hiện tượng, lại giống một cái vặn vẹo cửa lớn, chính là không cách nào mở ra. Simi Ken biểu lộ lập tức trở nên vạn phần ngưng trọng. Á không gian là hắn chỗ dựa lớn nhất cùng đường lui. Có thứ này hắn mới sẽ đáp ứng lời mời chạy tới tham gia tụ hội. Tình huống không đúng tùy thời có thể chạy trốn. Làm sao đột nhiên liền không có cách nào mở ra. Rõ ràng tối hôm qua còn có thể. Bành Kiệt chú ý tới Simi Ken biểu lộ không đúng. Dò hỏi, làm sao vậy? Đường lui bị chắn mất. Simi Ken nhìn hướng cách đó không xa Dracula. Nhịn không được hỏi, ngươi làm như thế nào? Tại đám người này bên trong, cũng chỉ có Dracula cái này Brazov chủ nhân mới có thể làm đến điểm này. Dracula giọng nói hơi có chút vênh váo. Theo 100 năm trước bắt đầu, ta liền tại nghiên cứu làm sao mở ra á không gian. Mặc dù kết quả giải rác, nhưng đóng lại á không gian vẫn là không có vấn đề. Simi Ken chợt nhớ tới. Phía trước tại hội nghị bàn tròn lúc, Dracula đưa ra á không gian khe hở càng lúc càng lớn. Chứng cứ chính là chính hắn đích thân thí nghiệm qua. Lúc ấy không có suy nghĩ nhiều. Hiện tại mới hậu chi hậu giác ý thức được. Dracula khẳng định có mở ra á không gian năng lực, mới có thể phát giác được á không gian khe hở càng lúc càng lớn. Trừ cái đó ra, Simi Ken còn nghĩ tới đến. Lúc trước Isis bị đánh bại phía sau biến mất tại chỗ. Nói không chừng cũng là trực tiếp mở ra á không gian chạy trốn. Nhìn thấy Simi Ken lộ ra vẻ giật mình. Dracula khẽ mỉm cười. Ta muốn mời ngươi tới. Đương nhiên sẽ làm đủ chuẩn bị. Bảo đảm ngươi sẽ không dễ dàng chạy thoát. Ta hiểu được. Các ngươi đều là có chuẩn bị mà đến. Simi Ken từ bỏ tiếp tục nếm thử mở cửa cử động. Đối với Dracula ma quyền sát trưởng, ngươi xác định chắc chắn có thể thắng ta? Ta không xác định. Không, ta rất xác định. Dracula uốn nắn chính mình lời nói. Ta chính là rất xác định. Chỉ bằng mình đã không cách nào chiến thắng ngươi, mới sẽ mời đến mặt khác giúp đỡ. Tại hắn nói chuyện thời điểm, hiệp sĩ đền thánh đã đi tới lâu đài Brow dưới chân núi. Nhất dẫn trước kỵ sĩ Ua Alphi. Bỗng nhiên lôi kéo dây cương, màu đỏ độc giác mã phát ra một tiếng hí, bốn chân đằng không mà lên, chở nàng bay về phía bầu trời. Đi theo phía sau hiệp sĩ đền thánh nhộn nhịp lôi kéo dây cương dừng lại bộ pháp. Trong lúc nhất thời người hô ngựa hí, ồn ào náo động không ngừng, một trận ác chiến không thể tránh được a. Bành Kiệt cười khổ đối Simi Ken nói. Người tuyển chọn người nào? Simi Ken lắc đầu nói. Ta hai cái cùng tiến lên đều có thể. Ngươi bảo vệ tốt chính mình đi. Bành Kiệt khí thế lập tức nâng lên. Ca môn, ngươi coi ta là ăn không ngồi rồi sao? Làm hắn nhìn thấy khí thế hùng hổ bay lên kỵ sĩ Ua Alphi. Còn có ngay tại dần dần tới gần Dracula. Lại bổ sung một câu. Giúp ngươi trì hoãn một cái thời gian vẫn là không có vấn đề. Sau khi nói xong hắn chủ động hướng. Dracula nghênh đón. Người lão bất tử này làm ra nhiều chuyện như vậy. Thật sự là muốn ăn đòn. Bành Kiệt lựa chọn Dracula xem như đối thủ. Là 10 phần lựa chọn sáng suốt. Mặc dù cấp bậc của hắn so Dracula muốn thấp một chút. Nhưng song phương đều là kẻ bất tử. Đánh nhau cũng sẽ không xuất hiện khắc chế tình huống. Kỵ sĩ Ua Alphi liền không đồng dạng. Đám này lực lượng đến từ tà thần ra hỏa 10 phần khó dây dưa. Hơi không cẩn thận liền dễ dàng lật xe, cưỡi hồng mã kỵ sĩ Ua, tựa như một vòng mặt trời đỏ, trực tiếp theo dưới chân núi đằng không mà lên, lao thẳng tới đỉnh núi, còn không có tới gần, một khí thế bàng bạc liền xông mở sương mù, tựa như mãnh liệt như nước thủy triều sóng biển, nháy mắt đem Simi Ken bao phủ, đồng thời cũng đem phía dưới lâu đài bao trùm, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.